toàn chức nghệ thuật gia. Chương 94, luôn có một ngày ai cũng không liếm. Góc truyện audio.com. Hôm nay không có ở đây trạng thái A, Ngô Dũng tiến tới Lâm Uyên bên người. Cảm giác Lâm Uyên có chút ủ rũ. Ai chọc chúng ta lầu 10 tấm kế tiếp vương bài tức giận. Lâm Uyên đã tứ thủ lượng phá bách vạn bài hát. Trở lại một bài, thì sẽ chính thức tấn thăng cao cấp người viết ca khúc. Cũng chính là công ty vương bài. Chuyện này soạn nhạc bộ nhân đều biết. Cho nên thỉnh thoảng sẽ như vậy trêu chọc Lâm Uyên. 2 triệu. Lâm Uyên thương cảm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái gì? 2 triệu. Ngô Dũng không nói gì. Cái gì 2 triệu? Lâm Uyên cũng không trả lời. Chính là tái diễn. 2 triệu. Ngô Dũng không để ý tới hắn. Này cho tới chưa? Lâm Uyên cũng vô chi vô giác. Hãy cùng trước Tôn Diệu Hỏa trạng thái tương tự. Mà bên kia, Lão Chu đã giết tới khảo hạch bộ. Khảo hạch bộ chủ quản tự mình phục vụ. Mặt đầy hiền hòa. Chu chủ quản, tới ghép nhà A, buổi trưa có rảnh rỗi ăn chung cái cơm. Ăn thí, Lão Chu tức giận nói. Các người khảo hạch bên này có người không nói quy củ. Chuyện này ta vốn là cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao bọn họ chỉ là tại nội bộ cho một ít người thuận lợi. Không có làm gì ăn cây táo. Rào cây sung chuyện. Nhưng lần này không giống nhau. Ai tiết lộ hồng mân côi. Đối phương cười mỉa. Ta quay đầu phê bình. Con mắt của Chu Thụy Minh chừng một cái. Người biết ta muốn là không phải phê bình. Đối phương gật đầu liên tục. Ta hiểu, ta hiểu, ta hung hăng phạt hắn. Chu Thụy Minh nói, không đủ. Đối phương nụ cười dần dần biến mất, nhẹ nhàng chỉ phía trên. Hạ thấp thanh âm nói, Chu chủ quản, nói trắng ra là chuyện này có thể không thuộc ta coi. Đuổi, Chu Thụy Minh nhàn nhạt nói. Đối phương phát phì cười rồi. Ngài muốn thật như vậy nói. Ta được trước cùng phía trên chào hỏi. Chu Thụy Minh ngồi ở trên ghế. Tùy ý, đối phương lấy điện thoại di động ra phát cái tin. Không bao lâu, Chu Thụy Minh điện thoại vang lên. Hắn vừa tiếp thông, đối diện chính là một đạo hừ lạnh. Người muốn làm gì? Khảo hạch bộ bên này có người không tuân theo công ty quy củ. Ta ngầm cho phép, ta đây ước chừng phải đem hắn đuổi sao? Người chắc chắn chứ, ta cũng khó làm. Tùy ngươi, điện thoại cúp, hẳn bị chọc tức, Chu Thụy Minh nhìn một cái khảo hạch bộ chủ quản, người đánh xong chào hỏi, kế tiếp là ta kêu, không cần ta nói nhiều chứ, được, đối mới nở nụ cười cười, giơ ngón tay cái lên, không hổ là soạn nhạc bộ người đứng đầu, chính là ngạnh khí, chuyện này ngài đừng trách ta, ngược lại ta cũng chính là một nghe lệnh làm việc. Nếu ngài đình trở về, ta đây đem người này đuổi. Đi nha, Chu Thụy Minh xoay người rời đi. Trở lại phòng làm việc, trợ lý cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Chủ quản, ngài chẳng lẽ lại cùng công ty một cái cao tầng sặc dậy rồi? Đúng vậy, Chu Thụy Minh cười khổ nói. Lúc trước cũng là vì khúc cha theo chân bọn họ sặc. Lần này là vì tiện ngư. Ta đây cái chủ quản có thể quá khó khăn. Ngài Nghiêu, trợ lý cười nói. Dựa theo ngài phân phó. Ta vừa mới để cho phòng thu âm bên kia phát tới làm thô bản hồng mân côi. Bây giờ ngài nghe một chút. Được, Chu Thụy Minh đeo tai nghe lên. Nằm ở trên ghế, đem hồng mân côi nghe qua một lần. Kết quả nghe được một nửa. Chu Thụy Minh chậm rãi đứng dậy. Thế nào? Trợ lý kỳ quái nhìn hắn. Chu Thụy Minh chợt vỗ xuống bàn. Đem trợ lý sợ hết hồn. Sau đó mới nghe được Chu Thụy Minh tiếng cười cởi mở. Giá trị. Buổi trưa. Lão Chu đem Lâm Uyên gọi tới phòng làm việc. Cười nói. Tiết bài hát người đã bị đuổi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Sau này tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Uyên cũng không có rất vui vẻ. Lão Chu tiểu tâm xoa tay tay. Người muốn uống điểm cà phê sao? Lâm Uyên như đinh chém sắt. Không được, Lão Chu sửng sốt một chút. Không muốn cũng không cần mà. Người phản ứng lớn như vậy làm gì? Hắn ho khan một tiếng. Vậy tới ly trà. Trà ngon nhất. Ta cất giấu vật quý giá. Lâm Uyên gật đầu. Lão Chu tự mình pha trà. Pha xong sau đó. Lão Chu tiểu tâm xoa tay tay. Hồng Mân côi. Bài hát này là ngươi mới vừa viết. Lâm Uyên cho trà thổi hơi. Sau này hắn sẽ không lại uống cà phê rồi. Đổi uống trà. Uống trà hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Lão Chu thoải mái dựa vào ở trên ghế salon. Bài hát này thật tốt a. Lâm Uyên tiếp tục đối với đến miệng chén trà thổi hơi. Hô, hô. Lão Chu cũng không để ý Lâm Uyên dựng không để ý chính mình. Một người cũng có thể cười rất vui vẻ yên tâm. Lúc này, Lâm Uyên điện thoại vang lên. Triệu Giác đánh tới. Đào Nhiên ngưng chức một tháng. Kim Thư Vũ tháng này thông báo cũng toàn bộ hủy bỏ. Khảo hạch bộ bên kia Lão Chu đi. Ta cũng chưa có ra mặt. Còn có cái gì không hài lòng nói với ta. Cảm ơn Triệu Tỷ. Việc rất nhỏ. Lâm Uyên cúp điện thoại. Lão Chu cười nói. Tiểu Triệu đối với ngươi không tệ a, nàng là Đào Nhiên cấp trên. Cũng là cả công ty thủ tịch người đại diện. Có nàng ở Đào Nhiên chính là tôn tử. Lâm Uyên không lên tiếng. Ngày thứ hai, Kim Thư Vũ cùng Đào Nhiên bị thượng diện nghiêm nghị xử phạt tin tức truyền khắp toàn bộ công ty. Các bộ môn sáng sớm bát quái đề tài chính là hai người này rốt cuộc đắc tội nhóm thần tiên nào. Lúc này Lâm Uyên chính là giúp Tôn Diệu Hỏa viết bài hát. Hôm nay Tôn Diệu Hỏa trạng thái rất tốt. Thu âm hiệu quả để cho Lâm Uyên rất hài lòng. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Bài hát này rất nhanh thì có thể ghi xong rồi. Thu âm lúc nghỉ ngơi sau khi Tôn Diệu Hỏa tiến tới Lâm Uyên bên người. Bình thường miệng lưỡi lưu loát. Đủ loại nịnh bợ hắn. Lần này lại có nhiều chút nhăn nhó. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi chọn ta. Lâm Uyên tự nhiên không biết Tôn Diệu Hỏa gặp qua cái gì. Hắn chỉ cảm thấy đối phương không giải thích được. Không phải nói tốt cho ngươi hát sao? Tôn Diệu Hỏa ngơ ngẩn. Giờ khắc này, hắn lại hồi tưởng lại mình và Lâm Uyên lần đầu tiên ở công ty này gặp nhau cảnh tượng. Trong lúc nhất thời có chút tâm tình phức tạp. Đúng vậy, đối với học đệ người như vậy mà nói. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Bài hát vốn là chọn chính mình hát. Làm sao có thể quay đầu cho người khác đây? Vậy ngài không phải là vì ta? Lâm Uyên kỳ quái nói. Có ý gì? Tôn Diệu Hỏa giờ khóc giờ cười. Kim Thư Vũ cùng Đào Nhiên bị công ty trừng phạt. Toàn bộ công ty cũng truyền khắp. Mọi người ở thảo luận là ai sức ảnh hưởng. Chính mình lại biết chuyện này khẳng định cùng học đệ có liên quan. Cho nên Tôn Diệu Hỏa một lần cho là Lâm Uyên là vì chính mình hả giận. Bây giờ nghĩ lại lại là hiểu lầm. Bất quá, đây mới là tiện ngư a, nghĩ tới đây. Tôn Diệu Hỏa dễ dàng cười nói. Học đệ, ta mời ngươi đi cao tầng phòng ăn ăn cơm đi. Ngày hôm qua lấy được rồi cao tầng phòng ăn đặc biệt cho phép bữa ăn khoán. Đủ chúng ta đi ăn một bữa rồi. Chấm, được. Ánh mắt của Lâm Uyên sáng lên. Cao tầng phòng ăn thức ăn. Mùi vị so với phổ thông phòng ăn tốt hơn rất nhiều. Lần trước Triệu Giác mang theo Lâm Uyên ăn một lần. Để cho Lâm Uyên rất là hoài niệm. Đáng tiếc hắn không vào được. Không đúng. Có thể vào cũng không đi vào. Nơi đó quá mắc. Nếu như không có nhân mời khách lời nói. Ai ăn nổi. Đi thôi. Tôn Diệu Hỏa thuần thục giúp Lâm Uyên khai môn. Tôn Diệu Hỏa ở trong lòng thề. Một ngày nào đó, hắn sẽ ở cái nghề này ly ông thủ ưỡn ngực. Không hề hèn mọn, đối mặt Đào Nhiên người như vậy. Cũng có thể 10 phần phấn khích. Một ngày nào đó, hắn có thể ai cũng không liếm. Chỉ liếm tiện ngư, tiếp cận biểu mặt đơn trương cầu phiếu có thể là không có thói quen ở ban đêm gõ chữ. Cho nên nghẹn trong chốc lát, không viết ra, buông tha, vốn là muốn viết một chương nữa. Sau đó rất tuấn tú cầu nguyệt phiếu, Bây giờ chỉ có thể bày cái chén nhỏ, cầu nguyệt phiếu, thanh âm lớn hơn, khí thế muốn đủ, lưng muốn cứng rắn, không thổi không đen. Bắt đầu từ ngày mai giường tiệt bức bùng nổ, cái gì cũng chưa nói. Phiếu hàng tháng trước cho ta. Chấm, cách chương.